Nằm vùng ma giới 300 năm, chương 20, nằm vùng ma giới năm thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tách ra, ngồi xuống đi. Lan Đình Yếm khẽ nâng mái tóc dài ra sau, bớt đi đôi phần yêu mị, nhưng lại thêm vài phần anh tuấn nghiêm nghị. Đồ Diêu Chi nhẹ nhàng cài đóa sơn trà tuyết trắng lên tóc hắn, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Một nam nhân lạnh lùng như ánh trăng. Đúng lúc ấy, Lan Đình Yếm đột nhiên ngước mắt, ánh mắt hắn trong gương chạm thẳng vào mắt nàng. Đồ Diêu Chi khẽ mỉm cười, vỗ vai hắn, tán thưởng. Không tệ, tay nghề của ta vẫn còn ổn đấy chứ. Dĩ nhiên, công lao lớn nhất vẫn là nhờ chàng trời xinh đẹp sẵn, dù thế nào trông cũng đều đẹp cả. Trên đường phố Lạc Đô đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Tiếng giao của những người bán hàng rong vang lên khắp nơi, tiếng mời chào từ các quán trà, tửu lầu rộn ràng xen lẫn tiếng cười nói của người qua lại. Người đi đường ai ai cũng cài hoa lên tóc hoặc đính hoa lên áo. Có người chọn hoa tươi, có người dùng hoa nhung, thậm chí còn có những đóa hoa được chế tác từ vàng ngọc. Là kinh đô phồn hoa của Yến Triều, Lạc Đô luôn có rất nhiều người giàu có. Giữa dòng người tấp nập, Đô Diêu Chi và Lan Đình Yếm nổi bật với dung mạo xuất sắc, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn. Lạc Đô nổi tiếng với bốn danh thắng, một ngọn núi, một ngôi chùa, một hồ nước và một đài quan sát. Trong đó, Minh Giác tự nằm trên núi, quanh năm hương khói nghi ngút, tạo nên khung cảnh thần tiên, thu hút vô số người hành hương. Muốn hòa vào không khí náo nhiệt, tất nhiên phải đến đó. Đồ Diêu Chi kéo Lan Đình Yếm lên núi dâng hương, cùng nhau cúi đầu thành kính trước pho tượng Phật khổng lồ. Lan Đình Yếm cũng bắt chước động tác của nàng, chắp tay bái lạy. Chỉ có điều, ánh mắt Đồ Diêu Chi vẫn mang theo chút thành kính, còn gương mặt Lan Đình Yếm lại hoàn toàn không có biểu cảm gì. Hắn chỉ đơn giản là thấy người ta làm thì cũng làm theo, chứ không thực sự để tâm. Dâng hương xong, hai người cùng nhau xuống núi. Trên đường đi, Đô Diêu Chi tiện miệng hỏi, chỗ ngắm sao băng ở chùa Minh Giác ở đâu? Lan Đình Yếm đáp ngắn gọn, sau núi, Đô Diêu Chi, à, một tiếng, không hỏi thêm gì nữa. Không biết từ lúc nào, trời đã gần trưa. Khắp nơi trong Lạc Đô đều là những bữa tiệc linh đình. Đô Diêu Chi đi theo dòng người, ghé qua vài quán ăn ven đường. Dù hương vị đồ ăn không quá đặc biệt, nhưng không khí lễ hội tràn ngập niềm vui khiến tâm trạng nàng cũng trở nên vui vẻ hơn. Ánh nắng vàng rực xuyên qua tán lá, tạo nên những đốm sáng li ti rơi xuống mặt đường. Bên kia, một đám người tụ tập quanh một quầy hàng. Đô Diêu Chi tò mò nhón chân lên để nhìn rõ hơn. Bỗng nhiên, một đôi tay vòng qua eo nàng, nhấc bổng nàng lên. Lan Đình Yếm đặt Đô Diêu Chi lên vai mình, vỗ nhẹ vào chân nàng rồi nghiêm túc nói. Ngồi yên, đừng lộn xộn. Đô Diêu Chi sững sờ trong giây lát, ánh mắt đảo qua xung quanh rồi chợt hiểu ra hắn đang bắt chước ai. Ngay bên cạnh, một người cha cũng đang cõng con gái nhỏ trên vai. Nàng bật cười không nhịn được, chàng thật là, nghĩ lại, ngoài nàng ra, e rằng chẳng ai dám cưỡi lên cổ ma tôn như thế này đâu. Đô Diêu Chi bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dù gì đi nữa, đây cũng là kinh đô phồn hoa của Yến Triều. Nhưng chuyện một nữ tử trưởng thành cưỡi lên vai một nam tử trưởng thành giữa phố xá đông đúc vẫn là điều hiếm thấy. Ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn về phía họ, đầy vẻ kinh ngạc. Không chỉ vậy, họ còn theo bản năng tránh xa hai người, vô tình tạo ra một khoảng trống ngay trước quầy hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ vậy, Đô Diêu Chi và Lan Đình Yếm thuận lợi chen lên hàng đầu. Đến nơi mới nhìn rõ, thì ra đây là một quầy xem bói. Nghe mọi người xung quanh bàn tán, người lập quầy chính là một lão đạo sĩ mù, nổi danh đoán mệnh cực kỳ chính xác. Ông ta chỉ xuất hiện vào dịp Kim Quỳnh Tiết mỗi năm, không thu bạc, chỉ xem vận mệnh cho người hữu duyên. Thấy đã đứng ngay trước mặt đạo sĩ, Đô Diêu Chi vội vàng nhảy xuống khỏi vai Lan Đình Yếm. Nàng liếc sang hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn vẫn tự nhiên như cũ, chẳng có chút nào ngượng ngùng vì bị vây xem. Những lúc thế này, Đô Diêu Chi không khỏi thầm ngưỡng mộ hắn. Một kẻ dường như chẳng hề có cảm xúc, đột nhiên, lão đạo sĩ ngẩng đầu lên, đôi mắt đã bị đục mờ che phủ, không thể nhìn thấy, nhưng ông ta lại xoay mặt một cách chính xác về phía Đô Diêu Chi. Khuôn mặt già nua nhăn nheo bỗng lộ ra một nụ cười bí ẩn. Cô nương, có muốn xem vận mệnh không? Trong lòng Đô Diêu Chi khẽ dao động, nàng lặng lẽ cảm nhận, nhưng không hề phát hiện linh khí nào tỏa ra từ người lão đạo sĩ này. Điều đó chỉ có hai khả năng, hoặc ông ta thực sự chỉ là một người phàm, hoặc ông ta là một cao nhân ẩn giấu khí tức cực kỳ tinh vi. Dù thế nào đi nữa, đã gặp thì cũng xem như có duyên, dù sao cũng không mất bạc, xem thử một quẻ cũng chẳng thiệt thòi gì. Nghĩ vậy, Đô Diệp Chi liền hỏi, ngài xem bói theo cách nào, đoán chữ, bát tử, xem tướng tay, tướng mặt hay là... Lão đạo sĩ móc ra một nắm đồng tiền, cười hớn hở nói. Bói bằng tiền, cô nương cứ nói thẳng muốn xem điều gì là được. Đô Diệp Chi suy nghĩ một chút, định mở miệng, nhưng rồi lại khựng lại. Ánh mắt nàng vô thức lướt qua Lan Đình Yếm, rồi chuyển hướng nhìn dòng chữ trước mắt. Nàng trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn quyết định, ta muốn xem, nhân duyên đi. Lão đạo sĩ nâng đồng tiền trong tay, khẽ lắc lư một chút, sau đó rầm một tiếng, thả xuống mặt bàn gỗ. Ông ta chậm rãi duỗi tay, từng đồng một mà chạm vào, rồi lại vuốt nhẹ chòm râu bạc. Sau khi trầm ngâm thật lâu, ông chậm rãi nói, đào hoa nước chảy yểu nhiên đi, có khoảng trời riêng phi nhân gian. Một ngày tâm kỳ ngàn kiếp ở, hậu thân duyên, hắn sinh. Đô Diêu Chi cau mày, nghĩa là gì? Lão đạo sĩ lắc đầu, thở dài. Bói toán là vậy, càng nói rõ ràng, càng khó đoán chuẩn xác. Cô nương chỉ hỏi, nhân duyên, ta có thể lấy ra được, cũng chỉ có hai câu thơ này mà thôi. Lão đạo sĩ thu lại những đồng tiền, không nói thêm gì, cũng chẳng buồn nhìn Đô Diêu Chi nữa. Đô Diêu Chi thầm nghĩ, không chừng ông ta chỉ là một kẻ lừa đảo, tùy tiện đọc hai câu thơ mơ hồ rồi làm ra vẻ huyền bí. Cả quá trình trông chẳng khác gì một màn kịch được diễn đi diễn lại. Câu, đào hoa nước chảy yểu nhiên đi, có khoảng trời riêng phi nhân gian. Nàng biết rõ, đây là thơ của Lý Bạch, miêu tả phong cảnh, thì liên quan gì đến nhân duyên chứ? Còn nửa câu sau, cái gì mà kiếp, mà duyên, khi nàng xuyên qua thế giới này, tiểu thuyết ngôn tình đã không còn chuộng mấy kiểu số mệnh huyền ảo này nữa rồi. Đô Diêu Chi có chút thất vọng nhưng cũng không buồn nghĩ thêm. Nàng xoay người gọi Lan Đình Yếm, đi thôi, việc xem bói chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ. Đô Diêu Chi nhanh chóng gạt nó sang một bên, toàn bộ sự chú ý lại dồn vào những hoạt động sôi nổi khác của lễ hội. Hôm sau, chùa Minh Giác và Phượng Hoàng Đài nằm ở hai hướng khác nhau. Tuy rằng miễn cưỡng có thể nhìn thấy nhau qua hồ nước, nhưng đối với người thường, khoảng cách này vẫn khá xa. Nhưng với Lan Đình Yếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì khoảng cách này chẳng khác gì con số không. Hắn có thể thoáng hiện. Với khả năng này, Đô Diêu Chi vô cùng ngưỡng mộ. Nàng cũng đang cố gắng tu luyện, hy vọng một ngày nào đó có thể trở thành một đại cao thủ dịch truyền tức thời như hắn. Lan Đình Yếm đưa Đô Diêu Chi đến Phượng Hoàng Đài, dặn dò. 15 phút, ta sẽ quay lại. Được rồi, cứ yên tâm. Đô Diêu Chi mỉm cười với hắn. Lan Đình Yếm khẽ xoa đầu nàng, rồi quay người rời đi. Đô Diêu Chi hít sâu một hơi. Nàng tựa vào lan can của Phượng Hoàng Đài, phóng tầm mắt ra xa, đón gió ngắm cảnh. Không bao lâu sau, một thân ảnh bạch y phiêu giật xuất hiện bên cạnh nàng. Vân Hoài Thanh, Diêu Chi, Đô Diêu Chi quay đầu lại, mỉm cười chào hắn. Tiên quân, đã lâu không gặp. Vân Hoài Thanh cũng nở một nụ cười ôn hòa, tao nhã như ngọc. Đã lâu không gặp, trước đó, Đô Diêu Chi đã nhận được tin nhắn từ Vân Hoài Thanh khi nàng còn ở khách đi 3 mét. Hôm ấy, lúc nàng một mình xuống lầu gọi đồ ăn khuya, trưởng quầy bỗng đưa cho nàng một tờ giấy nhỏ. Trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ, trong vòng 7 ngày, gặp nhau tại Phượng Hoàng Đài. Cuối thư, chỉ có một chữ ký duy nhất, Vân, đọc xong. Đô Diêu Chi dùng ánh nến trên quầy đốt tờ giấy thành tro. Sau đó, nàng cẩn thận vận linh lực, nghiền nát lớp tro tàn đến mức tan biến hoàn toàn, không để lại dấu vết. Vân Hoài Thanh nhìn nàng, giọng trầm thấp hỏi, ma giới hung hiểm, ngươi vẫn ổn chứ? Sắc mặt Đô Diêu Chi bỗng trở nên kỳ quái, với nàng mà nói, ma giới chẳng có gì gọi là nguy hiểm cả. Dù sao, kẻ đáng sợ nhất ở ma giới, Ma Tôn, hiện tại lại chính là... bạn trai của nàng, nhưng chuyện này tất nhiên không thể nói cho tiên quân biết, nên nàng chỉ qua loa đáp. Cũng tạm, sau đó, nàng nghiêm mặt hỏi, tiên quân, thời gian không nhiều, lần này tìm ta là có chuyện gì quan trọng? Vân Hoài Thanh chăm chú nhìn nàng, giọng nói đầy nghiêm trọng. Nhờ có tin tức ngươi truyền về mấy năm qua, hình phạt tư đã quyết định hành động. Mục tiêu lớn nhất lần này, chính là vài vị ma quân. Nghe vậy, Đô Diêu Chi lập tức lộ vẻ vui mừng. Thật tốt, nhưng Vân Hoài Thanh lại trầm giọng bổ sung. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm ra một lối vào thích hợp để xâm nhập ma giới. Diêu Chi, mấy năm nay ngươi đã nhiều lần ra vào ma giới, có manh mối nào không? Lối vào ma giới sao? Đô Diêu Chi thở dài tiếc nuối. Ta cũng không biết vị trí của nó. Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng suốt bao năm qua, nàng ra vào ma giới đều nhờ Lan Đình Yếm mang theo. Hắn chỉ cần chợt lóe một cái, đã có thể trực tiếp từ Ngọc Chiết Cung đưa nàng thẳng đến ma giới. Vì vậy, đến tận bây giờ, nàng còn chưa từng thấy nổi cái cổng ra vào của ma giới trông như thế nào. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng nói thêm, nhưng mà, lần này trở về, ta sẽ chú ý hơn. Đến lúc đó, ta sẽ gửi tin cho ngươi. Sở dĩ nàng nói vậy, là vì hệ thống lại vừa phát nhiệm vụ mới. Vân Hoài Thanh nhìn nàng, trầm giọng nói, Diêu Chi, ngươi cứ yên tâm. Lần này, hình phạt tư đã quyết tâm hành động, nếu tìm được một lối vào thích hợp, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng dù không có, chúng ta cũng sẽ đánh thẳng vào ma giới, truy bắt ma quân. Chúng đã gây ra quá nhiều tội ác, sớm muộn gì cũng phải bị đưa lên thẩm phán đài. Nghe vậy, Đô Diêu Chi kiên định nói, ta tin tưởng ngươi, tiên quân. Ánh mắt nàng tràn đầy niềm tin, lấp lánh như những vì sao. Vân Hoài Thanh nhìn thiếu nữ trước mặt, ánh mắt ấy khiến hắn bất giác sững sờ trong chốc lát. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi Chi, tác giả có chuyện muốn nói. Một ngày tâm kỳ ngàn kiếp ở, hậu thân duyên, khủng kết hắn sinh. Câu thơ này là một câu trong tác phẩm Kim Lũ Khúc, Jin Lu Quy, của Nạp Lan Tính Đức, Na Lan Sinh Đờ, một nhà thơ nổi tiếng thời Thanh. Cách chương.